hùng trùng duy nhất của trùng tộc. Chương 22, bị cướp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tàu vũ trụ, Abel cảm thấy thời gian trôi qua khá nhanh nhờ vào sự chăm sóc của Alfred và tiếng hát ngọt ngào của nhân ngư. Sau khi Abel tiêm thêm một liều thuốc ức chế, cậu còn có thể duy trì thêm 40 ngày nữa. Tàu vũ trụ của họ hiện đang dừng lại trên một hành tinh hoang vắng nằm ở giao điểm của ba đế quốc. Hành tinh mà họ đỗ lại là một nơi phủ đầy cát vàng. Nhìn quanh chỉ thấy cát, không có gì khác, nhiệt độ nơi đây rất cao, cảm giác như có thể làm chín cả trùng. Khi cửa tàu mở ra, nhóm trùng tộc nhảy xuống ngoài. Abel cẩn thận đưa mắt nhìn một lượt, cảm nhận được một luồng hơi nóng ập vào mặt. Cậu thử bước ra ngoài với một chân. Đau quá, Abel nhắm mắt lại, nước mắt lưng tròng. Chuyện gì vậy? Alfred hoảng hốt hỏi. Abel đưa chân bị bỏng ra trước mặt Alfred, đôi mắt ngấn lệ. Đau quá, Alfred quỳ xuống, cẩn thận tháo giày và tất của Abel, phát hiện hai vết phồng rộp trên đôi chân trắng trẻo của cậu. Alfred hít một hơi lạnh, lòng đau nhói, vội vàng lấy một chiếc hộp nhỏ như máy điều trị thu nhỏ, đặt chân Abel vào đó. Đây là thiết bị điều trị nhỏ mà Alfred chuẩn bị đặc biệt cho Abel, dùng để xử lý các vết thương nhỏ, tiện lợi hơn so với khoang điều trị lớn. Abel cảm nhận được sự mát lạnh bao phủ đôi chân đau đớn, nhanh chóng thấy đỡ hơn. Abel nín khóc. Thấy vậy, những trùng xung quanh thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy đau xót trước Abel đang đỏ mắt. Khi Abel lấy chân ra, các vết phồng đã biến mất và chân cậu lại trở nên trắng trẻo. Abel vẫy vẫy chân, không còn đau nữa. Cậu đưa chân về phía Alfred. Giúp tôi mang giày. Ánh mắt của những con trùng kia không thể rời khỏi đôi chân trắng nõn của Abel. Họ nuốt nước miếng, cảm thấy khô cổ họng. Trước đó, vì lo lắng cho vết thương của Abel, họ chưa cảm nhận được gì. Giờ đây, Alfred nhìn đôi chân nhỏ trước mặt, tay chân hơi run rẩy. Tuy nhiên, trước khi hắn chạm vào Abel, Curtis đã chen vào. Curtis quỳ một chân xuống trước mặt Abel, đặt chân cậu lên đầu gối của mình. Để tôi giúp em, mày. Alfred tức giận, nhưng không muốn tranh cãi vì chuyện mang giày, nhất là khi Abel còn ở đây. Curtis nhẹ nhàng vuốt ve chân Abel, rồi từ từ lôi tất ra và mang giày vào cho cậu. Abel đứng dậy, nhìn ra ngoài tàu vũ trụ, cảm nhận lại nhiệt độ như thiêu đốt. Các cậu làm gì vậy? Sao còn chưa xuống? Gary bất ngờ nhảy lên cửa tàu, nhìn vào Alfred và các trùng, nói với giọng lạnh lùng. Là người chỉ huy, Gary đã dẫn đầu mọi người xuống tàu. Không biết chuyện gì đang xảy ra. Gary nhìn Abel đang được bao quanh bởi các trùng. Abel ở lại trên tàu nghỉ ngơi. Các cậu, xuống đi. Nói xong, hắn quay người nhảy xuống. Lúc này, Gary cảm thấy mâu thuẫn. Hắn vừa muốn gần gũi Abel, vừa không muốn trái lệnh của đế quốc. Cuối cùng, hắn quyết định giảm tiếp xúc. Không biết gì về tình hình của Abel. Họ chưa quen nhau. Alfred và các con trùng khác không có ý kiến gì về việc này. Miễn là Abel được sắp xếp ổn thỏa, hành tinh này không thích hợp cho sự sống những không có nguy hiểm lớn. Bên cạnh đó, hệ thống phòng thủ của tàu vũ trụ cũng rất cao, nên họ không quá lo lắng khi để Abel ở đây. Alfred đưa cho Abel một chiếc vòng tay nén không gian chứa các vật dụng mà hắn đã chuẩn bị. Bên trong có thức ăn và đồ ăn vặt tôi đã chuẩn bị cho cậu. Khi đói thì lấy ra ăn. Hắn lo rằng trong quá trình luyện tập sẽ không có thời gian nấu nướng, nên đã chuẩn bị nhiều thực phẩm sẵn trong hộp giữ nhiệt. Bây giờ là lúc dùng đến. Abel nhận chiếc vòng tay nén không gian, bỏ vào túi. Cậu đã có một cái rồi, không muốn thêm cái nữa. Sau khi Alfred và các trùng khác nhảy xuống tàu, Gary đã nói gì đó với họ. Họ ngay lập tức tiến về phía trước, rất nhanh biến mất. Abel lại một mình trên tàu vũ trụ suốt 2 ngày. Đến ngày thứ ba, bất ngờ có một chiếc tàu vũ trụ dừng lại bên cạnh tàu của Able. Một nhóm trùng từ tàu vũ trụ xuống, đi thẳng đến tàu của Able, tìm ra điểm yếu trên tàu, dán một thứ gì đó lên rồi nhanh chóng rút lui. Rầm, một tiếng nổ lớn vang lên, tàu vũ trụ bị chấn động, chiếc bể cá trên bàn của Able bị vỡ vụn. Chuyện gì vậy? Able bối rối, cẩn thận nhặt những mảnh vỡ, đi ra ngoài phòng. Vừa lúc nhìn qua cửa sổ tàu thấy nhóm trùng đang dùng một khẩu pháo laser bắn vào chỗ vừa bị nổ, tạo ra một cái lỗ lớn trên tàu. Nhóm trùng lần lượt nhảy qua lỗ hổng. Người dẫn đầu nhìn thấy Able, tưởng đám trùng tộc ra ngoài hết rồi, sao còn một con ở đây? Lẩn trốn ở đây cả ngày chẳng thu tập được gì. Khi thấy tàu đáp xuống, nhóm trùng cái bí ẩn bất ngờ nhưng nhận ra đây là thời cơ nên lập tức tấn công. Chúng tưởng rằng không còn côn trùng nào, không ngờ lại còn một con. Giết nó, hoặc đánh ngất rồi đưa đi. Acerong nhìn vào đôi mắt trong veo và ngây thơ của Able, bỗng dưng đổi ý. Khoan đã, đừng đánh ngất tôi. Các người là ai? Able lập tức ngăn lại, sợ hãi khi nghĩ đến việc bị đánh ngất. À, chúng tôi là trùng cái của đế quốc heo, đến để phá hoại tàu của Snow và bắt giam mấy người. Một trùng cái gãi đầu, đỏ mặt nói với Able. Acerong đá một cái vào con trùng ngu xuẩn. Cậu như trẻ con vậy, sao lại để lộ bí mật? Hắn ra hiệu cho các côn trùng khác tiếp tục hành động. Còn mình tiến lại gần Able. Thay vì đánh ngất, hắn chỉ giữ Able trong vòng tay, chuẩn bị nhảy ra ngoài qua lỗ hổng mà họ vừa tạo ra. Bỗng nhiên, hắn nghĩ đến việc Able trông khá yếu ớt, có thể không chịu nổi nhiệt độ bên ngoài, nên lấy ra một lá chắn năng lượng để bảo vệ cả hai rồi ôm Able về tàu của mình. Able không thể thoát ra, tức giận nói, buông tôi ra, đồ trùng cái xấu xa, giờ tàu đã bị phá hủy. Cậu không thể trở về mà chỉ bị kẹt ở đây. Tốt nhất là đi cùng chúng tôi. Acerong cười tươi, nhưng tay vẫn ôm chặt Able không muốn buông. Able không muốn bị mắc kẹt ở đây. Cậu còn phải đến đế quốc Sa Lần để tìm khoáng thạch sao mai và cỏ nguyệt lỵ. Vậy các người có định đến đế quốc Sa Lần không? Nếu có thì tôi sẽ đi với các người. Able hỏi, không hề tỏ ra là một tù nhân, lỡ miệng tiết lộ kế hoạch của mình. Acerong cảm thán, thật đáng yêu, rồi nói, đúng vậy, nhiệm vụ của chúng tôi là phá hoại tàu của các học viện quân sự hai nước này. Lần này, cuộc tập huấn quân sự không chỉ có học viện Putin mà còn có sự tham gia của tất cả các học viện quân sự của ba đế quốc. Tất nhiên, cuộc tập huấn này không phải là một trận giao hữu mà là một cuộc chiến thực sự. Tuy quân đội đế quốc không tham gia nhưng đây là cơ hội để các học viên quân sự rèn luyện. Trong những năm gần đây, trùng tộc đã mở rộng quy mô chiến tranh, trong khi các côn trùng cái, do kỳ động dục và sự suy sụp tinh thần, chết yểu chỉ sau vài năm tốt nghiệp, tốc độ huấn luyện trùng cái không theo kịp tốc độ tiêu hao. Vì vậy các đế quốc đã quyết định tăng tốc độ đào tạo côn trùng. Cuộc tập huấn này chỉ là sự khởi đầu. Nghe nói có thể đi đến Sa Lần, Able miễn cưỡng đồng ý. Vậy thì được. Acerong nhẹ nhàng vuốt ve lưng Able, cảm thấy thật mềm mại. Able ngẩng đầu nhìn hắn. Nhanh buông tôi ra. Cậu dùng sức đạp mạnh vào chân Acerong. Acerong cảm thấy một dòng điện tê dại từ chân lan ra khắp cơ thể, khiến tay chân hắn mất hết sức lực. Able nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay của hắn. Acerong chống tay vào cơ thể, tiếc nuối vuốt tay mình. Để tôi dẫn cậu đến phòng, cậu nên nghỉ ngơi. Acerong dẫn Able đến phòng ngủ của thuyền trưởng, là phòng lớn nhất và sang trọng nhất trên tàu, nơi Acerong hiện đang cư trú. Tàu vũ trụ này không phải tàu quân sự mà là một chiếc tàu cướp. Không biết nhóm trùng cái này từ đâu có được. Able nhìn quanh với vẻ châm chọc. Dọn dẹp sạch sẽ cho tôi. Thay ga trải giường và chăn gối mới cho tôi. Nói xong, cậu lấy ra một bộ chăn gối từ vòng tay nén không gian. Aserong bất đắc dĩ nhận lấy. Vâng, Abel nhân lúc này lén lút ra ngoài, thử liên lạc với Alfred và các con côn trùng khác nhưng không có tín hiệu. Không thể gửi tin nhắn đi. Abel nhún vai, tắt quang não, định đi vòng quanh tàu xem sao, đồng thời tìm một cái bể cá để đặt cá nhỏ vào. Cậu sờ túi áo, cá nhỏ vẫn đang nằm trong đó. Nhóm trùng cái trở về sau khi phá hủy tàu. Họ thấy đội trưởng đang dọn dẹp phòng. Đội trưởng, ngài đang làm gì vậy? Một con trùng hỏi, không thấy sao? Dọn dẹp phòng, trùng cái vừa về khá yếu ớt. Tôi phải dọn dẹp phòng trước. Trùng cái này trước đó không tham gia đánh chiếm. Có vẻ hơi bối rối. Loại trùng nào khiến đội trưởng phải làm việc này? Aserong dừng lại. Đúng vậy, sao hắn lại phải dọn dẹp phòng? Bị mắc bẫy từ lúc nào vậy? Cách chương.